Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 186, giải cứu Seo Cơ và đẩy Seo Cơ tới kinh đô và rèn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Yuzio, nếu Seo Cơ bước qua vùng đất bóng tối thì sẽ ra sao, thì sẽ bị hiệp sĩ hợp nhất tới trong ngày mai và đưa Seo Cơ đi. Yuzio, cả ba người vừa chạy tới phía bắc đồng thời trao đổi rồi. Có một cách để có thể cứu Seo Cơ. Đó là, Yuzio, là đưa Seo Cơ đi trước khi hiệp sĩ hợp nhất tới làng Diêu này. Điều đó có thể làm được sao Ryu? Ni, Kiriko, nói thật thì cũng không biết được. Yuzio và Kiriko vẻ mặt hắc tuyến khi nghe Ryu nói như vậy. Cả ba tập trung chạy về phía hang động phía bắc để có thể giải cứu cho Seo Cơ. Ryu vừa đi vừa câu thông hệ thống. Này hệ thống, có thể đưa vũ khí của Kiriko từ sao và alo qua UW hay không vậy? Chứ để nàng không có vũ khí làm sao mà chiến đấu được. Tình có thể được nếu ký chủ dùng thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định cộng với tiêu 10.000 hối đoái thì sẽ được. Nếu vậy thì ta chấp nhận. Tình xác nhận, tình đang bắt đầu chế tạo lại vũ khí của Kiriko. Xin mời ký chủ chọn vũ khí. Trước mặt Ryu xuất hiện một cửa sổ và bên trong cậu có thể thấy được toàn bộ những vũ khí mà Kazuko đã dùng khi sử dụng nhân vật ảo Kiriko ở sao và alo. Ta chọn Elucidator và Excalibur. Tình xác nhận, rồi Ryu cũng không để ý tới hệ thống chế tạo lại vũ khí của Kiriko mà cũng tăng tốc đuổi theo Yuzio và Kiriko. Trong quá trình Ryu trao đổi với hệ thống thì có dừng lại một chút nên tuột lại phía sau. Gần tới hang động phía bắc thì cậu nhận được âm báo từ hệ thống đã chế tạo lại thành công vũ khí của Kiriko. Ryu nhìn vào và trợn mắt ngoác mồm với vũ khí mà mình nhờ hệ thống chế tạo lại. Kiếm có thân màu vàng và lưỡi kiếm mà đen tuyền được gắn vào trong một nửa hình tròn, phía trên có ba viên ngọc màu xanh lục và có hai phần nhô ra hai bên hình thoi màu đen, cùng với đó là phần tay cầm màu vàng. Bao kiếm màu đen trông rất phù hợp với Kiriko vì nàng yêu thích màu đen. Ryu trực tiếp thực thể nó ra. Kiriko bắt lấy. Hề, Kiriko, Kiriko thấy Ryu ném cho nàng một thanh kiếm thì vươn tay đón lấy và kéo ra xem thử thì bất ngờ với tạo dáng của thanh kiếm trên tay mình. Nàng có cảm giác quen thuộc khi nắm vũ khí này trong tay. Ryu, Ni, đây là gì? Kiriko, đó là thanh kiếm mà anh dựa vào kiểu dáng từ Elucidator và Excalibur mà em sở hữu trước đây tạo ra đấy. Yuzio chạy phía trước nghe không hiểu bất cứ thứ gì từ câu chuyện của hai người Ryu và Kiriko. Em đặt tên cho nó đi Kiriko, vậy thì lấy tên là Elucidator. Kiriko, ngay khi Yuzio định lên tiếng hỏi chuyện thì thấy được trước mặt mình là cửa hang rồi nên là cũng nghiêm túc lên. Cả ba dừng lại trước cửa hang và thật trọng tiến vào trong. Có một âm thanh kỳ lạ đến cùng với gió thổi từ bóng tối trước mặt họ. Cả ba liếc nhìn nhau. Gì, gì, âm thanh ấy nghe như tiếng kêu của một loại chim hay một con thú hoang nào đó. Này, vừa rồi là gì vậy? Kiriko, tớ mới nghe thấy lần đầu. Trước đây vào thì không có âm thanh nào như vậy cả. À, Yuzio, các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Yuzio, nhờ có lời nhắc của Yuzio nên Ryu và Kiriko dừng bước và dùng mũi ngửi lấy. Thứ gì đó đang phát ra mùi khét và, Kiriko, mùi nhựa thông cháy có ẩn một luồng chướng khí nhỏ của quái thú bên trong nó. Nét mặt của Ryu thay đổi vào lúc tôi ngửi thấy mùi này. Đây thực sự không phải một mùi mà có thể khiến mình bình tĩnh được. Ryu cùng Kiriko và Yuzio đứng đó suy nghĩ xem đó là gì, bỗng từ sâu trong hang truyền ra tiếng hét kinh hãi của một giọng con gái. Kyaaaaa, Seo Cơ, không ổn rồi, Sika đang gặp nguy hiểm, Yuzio, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiếng hét của Seo Cơ nên là nhanh chóng chạy tới nơi truyền ra tiếng hét của Seo Cơ, họ lo sợ Seo Cơ gặp nguy hiểm nhưng khi tới gần thì họ không tin vào những gì mà mình đang thấy trước mặt. Ngay xung quanh hai cụm lửa trại còn có một nhóm những thứ trông có hình người nhưng rõ ràng chẳng phải là người lẫn thú hoang, và chúng có hơn 30 con. Mỗi con trong số chúng, hay cũng có thể nói mọi con trong số chúng không lớn lắm. Đầu của thứ đang đứng đó chỉ ngang chiều cao của Yuzio nhưng thân thể hơi gù của chúng khá là cơ bắp, đặc biệt là những cánh tay trông kỳ lạ và những bàn tay có móng vuốt sắc bén ở đầu trông như có thể xé toạc bất cứ thứ gì ra thành từng mảnh. Chúng mặc áo giáp da sáng màu và trên eo chúng có đủ thứ lông thú, xương và những túi nhỏ rung leng keng ở đó. Ngoài ra mặc dù trông thô thiển nhưng có thể cảm giác được sức mạnh toát ra từ những con dao dựa thủ công của chúng. Da của chúng có màu lục xám tối và trên da chúng có mọc lưa thưa vài sợi lông tơ. Không một ngoại lệ, đầu chúng đều không một sợi tóc và chúng chỉ mọc lông ở bên cạnh hai cái tai sắc nhọn giống như những sợi dây kim loại. Chúng không có lông mày và bên dưới cái trán nhô ra là những đôi mắt rất to chẳng hề cân xứng với cơ thể của chúng, tất cả đều toát ra một màu vàng vẩn đục. Bọn này goblin một quái vật cấp nhất trong các game RPG, nhận ra điều đó Kiriko thở dài sườn sượt nhưng giọng Ryu vang lên gột cho nàng một gáo nước lạnh vào đầu. Chắc em đã nghĩ chúng chỉ là goblin một đám quái cấp thấp trong RPG nên dễ đánh bại đi. Ừ đúng vậy, Kiriko, Ryu nhịn không được cóc đầu Kiriko một cái. Đừng có mà đem bọn quái trong mấy game RPG ra áp dụng vào đây. Nơi này là UW một thế giới hoàn toàn khác đấy. Chủ quan là chết đấy. Biết rồi mà cần gì phải cóc đầu em, Kiriko, hừ không cóc đầu để cho tỉnh ngộ ra thì để em phạm sai lầm chắc. Ryu âm thầm đến tất cả số lượng bọn goblin có mặt ở đây và cậu cũng kinh ngạc đấy. Tất cả tổng cộng 40 goblin trong đó có 39 con là bình thường và một con goblin nhìn trông rất giống boss nhỏ và từ trên người nó tỏa ra khí tức hơi cường đại khiến cho Yuzio và Kiriko hơi sợ. Này Yuzio, lát nữa khi nào có tín hiệu của tớ thì hãy cùng Kiriko xong vào tiêu diệt bọn chúng. Còn tên goblin khí tức cường kia sẽ do tớ đối phó. Nhưng mà con đó mạnh như vậy cậu đối phó nổi không Ryu? Yuzio, yên tâm tớ lo liệu được. Ryu đưa đầu ra nhìn lấy thì cũng là lúc cũng có một goblin nhìn về hướng cậu và hai ánh ngam 81 chạm nhau. Này nhìn kìa, hôm nay sao thế nhỉ? Thêm ba tên mắt bạch yềm vừa chạy vào đây kia. Goblin gờ, những goblin khác nhìn nhóm ba người Ryu, Yuzio và Kiriko liền cười lên liên hồi vui sướng khi có thêm yềm tới. Vào lúc này một tiếng gầm phát ra từ phía sau, và tất cả đám goblin đều ngưng cười. Từ giữa bầy quái vật có một tên goblin lớn gấp đôi những tên goblin khác trông như thuộc cấp chỉ huy. Tên này trang bị một bộ giáp vảy và trên trán có một cái lông chim trang trí mang những màu cơ bản. Đôi mắt đượm một màu đỏ bên dưới cái lông chim phát ra một sự tà ác tràn ngập và một trí tuệ lạnh lẽo có thể khiến bất cứ ai phải gục ngã. Đây chính là con goblin mà Yuzio và Kiriko cảm nhận được sự cường đại. Bắt yềm được chẳng kiếm được mấy đâu, phiền nhiễu quá thể, cứ giết hết chúng và biến chúng thành thịt là được rồi. Goblin chỉ huy, ồ còn có cả yềm nữ nữa sao, ta thay đổi chủ ý rồi, yềm nữ giữ lại chúng ta sẽ cưỡng hiếp nàng còn yềm nam thì giết làm thịt ăn. Goblin, chỉ huy anh Minh, bọn Goblin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nghe được tên Goblin chỉ huy dám bắt Kiriko phục vụ cho bọn chúng rồi còn bán nàng đi. Thay đổi kế hoạch thôi. Hề, Yuzio, bọn này mình tớ chấp hết bọn chúng. Ryu bước ra ngoài đồng thời trên người có bạch quanh xuất hiện và khuôn mặt cậu lúc này cực kỳ âm hàn. Đã có gan nhúng chàm thì lấy cái chết của các ngươi chịu tội đi. Bạch quanh tán đi và trên người Ryu xuất hiện hết thảy vũ khí của mình. Song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm được đeo bên hông trái, hai cây thương bắt chéo sau lưng và có một sợi dây để cố định, đồng thời sợi dây này vòng từ sau ra trước tạo thành một nơi để đựng song súng, hắc long súng và bạch long súng. Ngọc âm dương, lôi vong diệt đinh ba được cõng phía sau lưng nhưng lại thẳng dọc theo lưng Ryu, còn diệt phá song đao thì được treo ở phía sau phần eo của cậu. Bên hông phải là bầu đựng thần tửu và quần áo đang mặc phồng lên đôi chút do thiết y trọng lực được mặc vào bên trong. Hừ, chỉ là tôm tép mà đòi chấp hết bọn ta. Goblin chỉ huy, nói rồi Goblin chỉ huy đứng người cầm lấy Ugachi chĩa thẳng về phía Ryu. Bọn bay xông lên giết chết hắn. Goblin chỉ huy, tất cả Goblin hướng về phía Ryu xông lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị Yuzio và Kiriko cản lại vài con rồi và họ vừa chiến đấu vừa di chuyển tới chỗ chiếc xe nơi mà Selker đang nằm ở, do bị dọa nên ngất xỉu được đám Goblin này để lên đó. Ryu thì cứ tiến thẳng về chỗ Goblin chỉ huy và khi có một con Goblin nào tiến tới chỗ cậu đủ gần thì chỉ việc vung lên nhất kiếm và bọn chúng một phân thành hai chết đi. Tất cả tránh ra tên này để ta. Goblin chỉ huy thấy đám đệ của mình bị Ryu cứ như vậy hời hợn giết nên nhịn không được xách lấy Ugachi đi lại chỗ Ryu chặt xuống. Ryu không làm gì nhiều chỉ lách sang phải là né tránh được Ugachi được Goblin chỉ huy chặt xuống rồi vận dụng song kiếm chém vào người Goblin chỉ huy nhưng không ăn thua vì hắn ăn mặc bộ giáp khá là dày. Vô dụng thôi, giáp của ta có thể cản được mọi loại vũ khí. Chịu chết đi yểm được khốn khiếp. Goblin chỉ huy, vậy sao nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Ryu lùi lại vài bước rồi dậm chân xông thẳng về phía Goblin chỉ huy. Lạc Anh Luân Trảm, thân hình Ryu biến mất mà xung quanh Goblin chỉ huy xuất hiện nhiều đường kiếm và chúng đều cắt vào toàn bộ áo giáp của Goblin chỉ huy. Cứ như vậy áo giáp trên người Goblin chỉ huy dần xuất hiện vết rạn nứt rồi không ngừng lan rộng ra khắp áo giáp, đến cuối cùng thì bộ giáp phá vỡ đều lộ ra thịt của Goblin chỉ huy và trên đó có rất nhiều vết kiếm đang chảy huyết. Đáng chết, tại sao lại mạnh như vậy? Goblin chỉ huy, Ryu đang định chơi thêm một chút nữa thì phía bên Yuzio xảy ra biến cố. Khi Yuzio và Kiriko đã tiến cận được Selker thì Yuzio ngăn cản bọn Goblin còn Kiriko thì đi đánh thức Selker dậy. Selker mau dậy đi, Kiriko, Selker, Selker dưới sự kêu gọi và lay động mãnh liệt của Kiriko thì cũng tỉnh dậy, nàng khi tỉnh lại nhìn thấy bọn Goblin định ngất xỉu lần nữa nhưng mà bị Kiriko nắm tay kéo đi. Yuzio mau đi, Selker đã tỉnh rồi. Kiriko, được, Yuzio, Yuzio đi phía trước mở đường còn Kiriko phía sau đảm nhiệm bảo vệ Selker. Nhưng tình hình càng không ổn khi mà toàn bộ Goblin đều tập trung vào chỗ ba người nhóm Yuzio. Khi mà tưởng chừng như đã tiêu diệt hết được bọn cản đường thì từ đâu xuất hiện một Goblin dáng người nhỏ với con dao phay trên tay lao tới chém một đường xuống và trúng vào lưng Selker để lại một vết thương rất sâu sau lưng và từ đó không ngừng chảy ra huyết. Không, Selker, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiriko, Ryu đang mãi vờn mới Goblin chỉ huy thì xoay người lại nhìn thấy được Selker đổ gục trong vũng máu. Nguyên bản ta còn định chơi đùa với ngươi nhưng mà hoàn cảnh không cho phép rồi. Chết được rồi đấy xúc sinh, Long Chi hám địa, từ hai cánh tay đưa qua theo hình vô cực hai hư ảnh long màu đỏ xuất hiện rồi gào hét hướng về Goblin mà đi. Ryu cũng không cần nhìn mà thu kiếm lại rút ra song thương chạy tới tiêu diệt hết bọn Goblin còn lại trong hang động. Giờ phải làm sao đây Ryu? Ni, cứ như vậy Selker sẽ chết nếu mất huyết quá nhiều. Kiriko, để anh thử coi. Ryu tiến lại xem xét vết thương trên người Selker và tìm cách trị liệu. Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói của cô gái rồi cậu cảm thấy được có một thân hình với đôi tay mỏng mang đặt lên vai mình. Mình hy vọng có thể cứu chữa cho Selker. Cậu làm được mà Ryu. Alice, là cậu sao Alice, không có nhiều thời gian đâu. Hãy tới thánh đường trung tâm để cứu tớ đi. Tớ tin cậu sẽ làm được thôi. Alice, được tớ hứa với cậu. Rồi từ tay Ryu khi đặt lên phần lưng Selker bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng và chữa trị cho Selker, vết thương sâu trên lưng của Selker đang lành lại nhanh chóng. Khi chữa trị xong cho Selker thì Ryu lại cõng Selker trên lưng rồi cùng Yuzio và Kiriko rời khỏi hang động và ở phía sau lưng họ toàn bộ đều là xác của những Goblin. Cả ba người đi rất nhanh nhưng với sức khống chế của Ryu thì không tác động tới được Selker. Selker khi được cõng từ trong hang ra thì đã tỉnh lại rồi nhưng mà nàng nhận ra tình hình xấu hổ của mình nên là Selker vẫn giả vờ ngất xỉu trên lưng Ryu. Khi tới lại làng Ryu thì cả ba nhanh chóng trốn tránh mọi ánh mắt của dân làng để có thể đưa Selker về phòng mình ở nhà thờ. Tới nơi thì cũng đã gần trưa nên là cả ba đi ăn trưa, khi cả ba ra khỏi phòng thì Selker mở mắt ra ngồi dậy. Selker đỏ mặt khi nghĩ tới cảnh tượng trong suốt chuyến trở về từ hang động phía bắc. Selker cứ ở trong phòng cho đến khi nàng quyết định đi ra thì nghe được tiếng nói từ bên ngoài của Yuzio, Kiriko và Ryu nên là nhanh chân trở lại trên giường nằm nhắm mắt lại. Vậy khi nào chúng ta sẽ tới kinh đô? Yuzio, sáng ngày mai đi vì giờ cũng trễ rồi. Được bọn mình về ngủ thôi. Cơ, lúc này Selker mới mở mắt ra. Em có thể nói chuyện riêng với anh Ryu được không? Selker, tỉnh rồi à? Vâng. Selker, được rồi để cho hai người có không gian nói chuyện đi. Yuzio hồn nhiên đồng ý rồi cùng Kiriko đi ra khỏi phòng để lại một mình Ryu với Selker trong phòng. Thế em có chuyện gì nói với anh sao Selker? Ryu xoay người lại thì bất ngờ Selker bỗng chạy tới nhảy lên người Ryu ôm lấy và hôn lên đôi môi của Ryu. Selker đỏ mặt dúi đầu vào ngực Ryu. Đây là điều mà em muốn nói. Em khi nhìn thấy anh lần đầu thì em đã có hảo cảm với anh rồi. Giờ cộng thêm lúc trong hang động nên là, Selker, xùi, anh biết rồi. Ryu đặt tay lên miệng Selker ra dấu im lặng mỉm cười nhìn Selker rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng của Selker do chênh lệch về chiều cao nên là cậu phải cúi đầu xuống. Rồi Ryu bế Selker lên rồi ném nhẹ lên giường cậu cũng lên theo, sau đó lột hết đồ của cả hai ra. Anh Ryu em có chút sợ. Selker, yên tâm anh sẽ ôn nhu. Rồi Ryu bắt đầu dùng miệng ngậm lấy ngực sân bay của Selker đồng thời tay rời xuống tiểu nguyệt của Selker kích thích lấy nàng. Cảm giác lạ lắm anh Ryu. Selker, hắc phía sau còn kích thích hơn. Rồi Ryu không ngừng kích thích lấy Selker đủ kiểu khiến cho Selker ra nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kích thích đủ rồi thì cậu đưa cự long mình lại gần tiểu nguyệt của Selker lấy chút dâm thủy để bôi trơn trước khi cho vào trong. Chuẩn bị chưa anh cho vào đây? Mong anh nhẹ nhàng với em. Selker, đó là đương nhiên, rồi Ryu đưa cự long tiến vào trong rồi tới màn trinh thì đừng lại một chút rồi ngưỡng ngực một cái cự long đâm rách màn trinh thẳng tiến từ cung mà đi. À, sao anh không nói là nó đau như vậy? Seoker nhỏ lệ khi mà lần đầu của nàng bị Ryu làm cho đau như vậy. Ryu thoáng dừng lại cho Seoker nghỉ ngơi một chút xong bắt đầu vận động cơ thể mình. Khoảng 2 tiếng sau Seoker mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Ryu. Cậu cũng không nói gì mà cũng ôm lấy Seoker chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Ryu tỉnh dậy thì không thấy Seoker đâu cả nên cũng biết nàng đi làm việc hàng ngày của mình. Kiriko tiến vào trong thấy trong phòng có hơi rối loạn thì vẻ mặt hắc tuyến nhìn lấy Ryu. Thật không biết nói nổi với anh luôn rồi. Gần sắp đi rồi mà vẫn còn phè phờn được. Kiriko, được rồi chúng ta đi thôi. Ryu đi xuống cùng với Kiriko thì thấy Yuzio đã đứng chờ sẵn rồi. Lâu quá đấy Ryu, Yuzio, xin lỗi có chút việc bận. Thế là cuộc hành trình của nhóm Ryu tiến tới Kinh Đô để giải cứu Alice bắt đầu. Chuyến đi từ làng Ryu tới Kinh Đô tốn tới tận 3 tuần. Khi tới được Kinh Đô thì cả ba nhanh chóng tới nơi mà Garita. Wyson nói có thợ rèn mà quen biết với ông. Là chỗ này sao tiệm rèn Cedar? Ừ chắc nó rồi, Yuzio, vào thôi, Kiriko, cả ba đang đứng trước mặt là một tiệm rèn trông khá là cũ. Lúc đầu hai người Yuzio và Kiriko không tin là đây là tiệm rèn mà Garita. Wyson đã đề cập với họ, xin hỏi có ai không? Yuzio, tiến vào trong thì không thấy ai nên là Yuzio lên tiếng gọi từ phía sau đi tới một ông già. Các người tới đây làm gì? Sado, bọn cháu tới đây để gặp một người tên là Milaji. San để nhờ rèn giúp kiếm. Kiriko, nếu vậy thì nơi này không phải là nơi mà các cậu tới rồi đi đi. Sado, cả ba bất ngờ khi mà mình bị hạ lệnh trục khách như vậy. Làm sao bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm người rèn kiếm từ Giga Cedar mà Garita? Wyson giao bây giờ, Yuzio, lúc này Sado kia khi nghe tới hai chữ Giga Cedar và Garita. Wyson thì lên tiếng ngăn cản, chờ đã ba đứa, Sado, có chuyện gì sao, cho ta xem thứ sau lưng cô bé kia, ông già, Kiriko thoáng do dự một chút rồi tháo cái bọc vải xuống đưa cho Sado. Ông thận trọng mở bọc vải ra khi nhìn vào thứ bên trong bọc thì cười phá lên. Ha ha, cuối cùng ước nguyện của ta cũng thành hiện thực rồi. Sado, Ano xin hỏi ông là ai? Yuzio, xin lỗi nhé ta tự giới thiệu ta là Sado bạn của Garita. Wyson, Sado, cả ba thoáng sửng sốt một chút rồi cũng phản ứng lại. Nhìn cả ba đứa với những thanh kiếm như vậy thì chắc là định tham gia giải đấu kiếm thuật Zakaria. Sado, vâng đúng vậy, Kiriko, nếu vậy thì đi đăng ký đi. Hạn đăng ký hết hạn là chiều nay và sau 2 tuần sẽ bắt đầu. Sado, ta sẽ trong vòng thời gian đó rèn kiếm từ Giga Cedar. Sado, cả ba nghe Milaji nói vậy lập tức cáo từ rồi chạy tới nơi đăng ký để làm thủ tục tham gia. Sau một lát thì cũng tìm được nơi đăng ký giải đấu kiếm thuật Zakaria. Xin lỗi, có thể giúp bọn em làm đăng ký được không? Yuzio, chị gái tiếp tân nghe có người đăng ký tham gia liền vui mừng ngẩng đầu lên nhưng khi thấy là ba đứa mới có 18 tuổi đòi tham gia liền lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Hừ mới có 18 tuổi mà đòi tham gia, không nghĩ lượng sức mình, chị gái tiếp tân, trần trụi khinh bỉ khiến cho Ryu, Kiriko và Yuzio nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ryu tiến lên một bước thả ra một chút sát khí đè ép lên chị tiếp tân. Người tiếp tân ngay khi bị sát khí của Ryu ép tới thì kinh hãi nhìn Ryu. Có thể tiến hành sao? Vâng, vâng, tôi làm ngay, chị gái tiếp tân, rồi sau đó chị gái tiếp tân lấy ra tờ giấy đưa cho ba người và bảo họ điều vào. Khi điều vào xong rồi ba người đưa lại cho chị tiếp tân và nhận số thứ tư. Giải đấu kiếm thuật Zakaria có tổng cộng là 4 bảng và mỗi bảng sẽ có tổng cộng 64 người. Nếu muốn được những kiếm sinh cấp cao chọn chúng thì càng biểu hiện tốt và có thứ hạng cao sẽ được càng nhiều kiếm sinh cấp cao chọn lựa. Mỗi kiếm sinh cấp cao sẽ chọn cho mình 2 môn sinh kiếm sinh thực tập. Cả ba người Ryu, Kiriko và Yuzio đều phân chia ở ba bảng khác nhau, nếu không thì sẽ rất khó khăn trong đó vì cả ba không muốn chạm mặt nhau. Khoảng hơn một tuần và khoảng cách giải đấu kiếm thuật mở ra còn 2 ngày. Hôm nay cả ba lại tới lại tiệm rèn để lấy thanh kiếm được rèn từ Giga Cedar. Sado, San chúng cháu tới lấy kiếm đây. Đã rèn xong rồi nhưng mà ta có điều kiện, đó là Kiriko cháu phải nhấc nổi được thanh kiếm thì nó thuộc về cháu và ta không lấy bất cứ phí gì cả. Sado, Kiriko nghe vậy liền mỉm cười đi tới chỗ thanh kiếm màu đen tuyền rồi thực hiện gọi cửa sổ Stasia của thanh kiếm này ra. Xem nào quyền sử dụng là 46. Kiriko, cũng dễ thôi, Kiriko đưa tay ra rút lấy thanh kiếm rồi đưa kiếm lên cao đầu rồi trùng chân xuống vung kiếm xuống và dừng lại. Thanh kiếm được Kiriko vung xuống, thanh kiếm dừng lại nửa chừng rồi một luồng khí lãnh xuất hiện tạo thành một trận gió nhỏ làm tốc lên mọi thứ xung quanh đây. Thế em đã có tên cho nó chưa? Rồi là Dạ Thiên Kiếm, Kiriko, tên được đấy, giờ thì chúng ta trở về để chuẩn bị cho giải đấu kiếm thuật Zakaria thôi. Rồi Ryu dẫn đầu bước ra khỏi tiệm rèn và trở về nơi ở của mình, Yuzio và Kiriko theo sau. Vậy là trận đấu ở giải đấu kiếm thuật Zakaria sắp sửa mở ra và ba người Ryu, Yuzio và Kiriko sẽ có những trận chiến này lửa sau này ở kinh đô Centoria. Cách chương.